Phù Dao Hoàng Hậu, chương 31. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Chat Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của mình nhé. Mạnh Phù Dao đang chìm trong cơn ác mộng, toàn thân nàng mệt mỏi rã rời. Tâm trí rối như tơ vò, sâu tận đáy lòng nàng biết rằng bắt đầu từ giờ phút này mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Nàng cũng hiểu rằng một khi mình đã chìm vào giấc ngủ thì hậu quả sau đó sẽ vô cùng nghiêm trọng. Và thậm chí nàng còn lờ mờ cảm nhận được rằng ở bên cạnh nàng, ngay trước mắt nàng có một người đang vùng vẫy đấu tranh để bảo vệ nàng. Để nàng được giữ mạng, ánh mắt của người ấy thâm trầm, đôi mắt nàng mặc dù đã khép lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn thấu tâm hồn của nàng. Sâu thẳm và mãnh liệt, cũng bởi vì thế mà lòng nàng như lửa đốt, nàng tự thúc giục bản thân mình phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy. Rất lâu sau đó, Mạnh Phù Dao cuối cùng cũng chiến thắng bản thân mà tỉnh lại, chiến thắng bản thân mà mở mắt. Cùng với các nam tử bên cạnh mình chiến đấu, vượt qua những cửa ải đầy khó khăn phía trước. Cơ thể Chiến Bát Giả đang rung lên, môi hắn khù quèo, bộ y phục hắn đang mặc trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Vết thương cũng chưa lành, cơ thể của hắn đang mất nước, hắn không biết mình có thể còn kiên nhẫn được bao lâu nữa. Càng không biết cơn đau này đã dày vò hắn đến bao lâu. Chiến Bát Giả hắn, một kẻ không màng sinh tử, lúc nhỏ đã từng sống trong cung, thời niên thiếu từng ra chiến trận, phong ba bão táp, vượt ngàn biển lớn. Những khoảnh khắc đối mặt với tử thần còn nhiều hơn cả những lúc sống yên bình. Chính hắn, người mang trái tim dạng dày chinh chiến, kiên cường như vậy mới có thể mạnh mẽ sống đến ngày hôm nay. Hắn không hề sợ cái chết. Nhưng nếu chết theo cách này, hắn không muốn một chút nào cả. Nhớ lại những ngày tháng sống cô độc trên ngai vàng, Kiếm Bát Giả đã từng nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào. Nghĩ đến sự sụp đổ của hậu thế, chôn cất, dựng lăng mộ hay thụy hiệu. Nhưng dù thế nào thì mọi thứ hiện giờ cũng đều vô cùng vô nghĩa với hắn. Cái chết duy nhất có thể thỏa mãn hắn chính là được chết bên nàng. Hắn và nàng cùng nắm tay nhau mỉm cười trong hạnh phúc viên mãn. Cuộc đời này được tay trong tay với người mình yêu thương, hà tất còn chờ hạnh phúc đâu xa. Nếu có thể chết một cách tốt đẹp như vậy, hắn nguyện dùng sinh mạng của mình để đánh đổi. Nhưng tận trong đáy lòng hắn biết, phàm là những điều khiến người ta mơ ước hướng tới thì đại đa số đều chỉ là những giấc mơ mà thôi. Nếu như bây giờ, nếu chết như thế này cũng tốt, mặc dù có hơi thê thảm, nhưng dù sao cũng là chết trước mặt nạn, chết bên cạnh nạn, giấc mộng này cũng không tồi đấy chứ. Chiến Bát Giả kìm nén đau đớn nhìn Mạnh Phù Dao mà nở nụ cười, hắn không hề muốn nghĩ đến việc sẽ chết. Mạnh Phù Dao cuối cùng cũng không thoát số mệnh hiểm nguy. Đối với hắn, chỉ cần cố gắng nỗ lực hết mình, cái chết hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Việc hắn phải làm chính là không bao giờ được để người con gái mình yêu thương chết ngay trước mắt mình. Ngọn lửa lập lòe tràn vào trong tâm tưởng của Chiến Bát Giả từng chút một. Hắn biết bản thân không thể chống cự được bao lâu nữa. Hắn cúi đầu, cẩn thận ngắm nhìn Mạnh Phù Dao từng chút một. Nàng vẫn chìm trong giấc ngủ, hoặc có thể là nàng vẫn đang phải chống chọi với nỗi đau đớn. Hắn biết nàng đang rất đau. Chiến Bát Giả bất giác thở dài. Mạnh Phù Dao, nếu có kiếp sau, xin nàng hãy là một cô gái bình thường. Ta trồng ruộng nàng dệt tơ, ta chặt củi nàng nấu cơm. Là một người vợ bình thường ở nơi sơn giả, hưởng niềm hạnh phúc đơn giản và bình dị nhé. Và đương nhiên, phu quân nàng nhất định phải là ta. Kiếm Bát Giả mỉm cười và thầm nghĩ. Chỉ cần tin tức hắn và Mạnh Phù Dao chết được truyền đi, đại lục Nam Châu này nhất định sẽ loạn thêm lần nữa. Từ khi Chiến Bát Giả đặt chân lên thương khung, hắn đã không còn nghĩ đến việc sẽ có ngày quay lại. Trên đây đơn độc lẻ loi, hoàn toàn cách biệt với đại hãn, hắn cũng không có cách nào đem quân lực của hắn đến thương khung. Vậy nên dù có hộ vệ Chiến Bát Giả đem theo bên mình không ít, nhưng lúc tiếp cận núi thần Trường Thanh, hắn đã dặn dò chờ ở dưới núi, không được lên núi nập mạng cùng hắn. Một khi hắn và Phù Dao gặp chuyện, những người này sẽ rời thương khung đầu tiên, chuyển thư tài cho hắn tới chỗ Nhã Lan Châu ở Phù Phong mượn binh. Nếu những binh sĩ này không thấy rời thương khung, vậy cũng không sao. Trước khi chết, hắn còn để lại một mật thư cho Tiểu Thất. Một khi Tiểu Thất nhận được tin không tốt, hoặc sau nửa năm mà hắn ta không nhận được thông tin hồi đáp từ Chiến Bát Giả. Bất luận quân địch là ai, Tiểu Thất sẽ lập tức chỉ huy quân đội tấn công. Đại trượng phu một khi chết, làm thế nào để báo thù đây? còn về việc sau khi nghe được tin Chiến Bắc Giả đã chết rồi, tiểu thất sẽ kích động mà vội vàng đi báo thù cắt nước sẽ làm náo loạn thế nào, hắn không hề quan tâm. Bởi dù sao hắn cũng đã chết rồi, còn để tâm những chuyện này làm gì nữa. Trước khi chết, hắn cũng đã để lại thư cho Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu từng nói, nếu hắn có xảy ra chuyện gì, nàng ấy sẽ thay hắn chăm sóc cho Thái Hậu. Mẫu thân đã có người chăm lo, hắn cũng không còn chuyện gì cần lo lắng nữa. Đầu Chiến Bắc Giả nóng rang, toàn thân như lửa đốt, ý chí và tinh thần của hắn dường như đều biến thành tro bụi. Trên ngọn núi lửa cháy này rồi, chúng trôi dạt trong không trung, tay của Chiến Bắc Giả nhẹ nhàng buông thõng. Đột nhiên một đám mây trắng vụt qua mắt hắn, di chuyển nhanh như tia chớp. Chiến Bắc Giả lặng người, có một luồng sáng mơ hồ vụt qua trong khoảnh khắc hắn đối diện với cái chết. Mây nơi đây trôi dày đặc chậm chậm, duy chỉ có đám mây này không biết tại sao lại trôi nhanh đến mức kỳ lạ như vậy. Đám mây ấy trong nháy mắt liền bay đến trước mặt hắn, nhào đến trước ngực hắn và Mạnh Phù Dao, rồi cắn một nhát vào phía sau gái nàng. Lúc này Chiến Bắc Giả mới nhìn rõ được vật đang di chuyển, hóa ra đó chính là Nguyên Bảo Đại Nhân. Chuột mập nhào thẳng vào Mạnh Phù Dao, dùng hàm răng trắng bóc như tuyết cắn một nhát lên cổ nàng. Cũng may là chỉ làm nàng sướt một chút da chứ không chảy máu. Mạnh Phù Dao lập tức mở mắt, nước bọt của động vật ở điện Trường Thanh này thật chính là một thứ phẩm cực kỳ quý giá. Có điều từ trước đến nay, chúng chưa từng được sử dụng đúng cách. Cùng lắm cũng chỉ để lãng phí vào việc cắn mấy quả hạnh và ăn đồ ngọt mà thôi. Mạnh Phù Dao vừa mở mắt nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Nguyên Bảo Đại Nhân. Rồi nàng nhìn thấy bên cạnh mình là Chiến Bắc Giả. Sắc mặt liền lập tức thay đổi. Chiến Bắc Giả sao đột nhiên lại trở nên gầy đen xanh xao đến vậy? Vừa thấy phía sau Chiến Bắc Giả là một hố lửa, liền lập tức kéo hắn ra. Lúc này, mọi người đều đã tỉnh dậy, đương còn mơ mơ màng màng mở mắt thì đã nhìn thấy ngài hố lửa bên cạnh, khiến ai nấy cũng đều biến sắc. Thấy Chiến Bắc Giả toàn thân nóng rang, tất cả đều hiểu ra rằng nếu không có hắn, không mạng cái chết. Chịu đựng lửa thiêu để chắn đỡ cho cái đám người ở đây thì có lẽ tất cả sớm đã thành tro bụi rồi. Mạnh Phù Dao không kịp nói gì cũng không biết nói gì. Nàng đỡ Chiến Bắc Giả đứng dậy, vội vàng lấy nước mang theo bên người của mọi người để tiếp nước cho hắn. Hắn thở phào, cố gắng cười nói, số của ta thật tốt. Hắn cố gắng mở miệng nói nhưng không thể bật ra thành tiếng. Nàng đưa tay che miệng hắn lại nhíu mày, đừng nói nữa. Khoảnh khắc tai Mạnh Phù Dao chạm vào môi của hắn, nàng bỗng thấy có cái gì đó nóng nóng đang chạm vào da thịt mình. Khi rụt tay lại thì mới biết bàn tay nàng đã dính đầy máu. Mạnh Phù Dao nhấp miệng cho Chiến Bắc Giả uống nước. Từ lần bị mũi tên bắn trúng, nàng luôn mang theo thuốc bên người, ngay đến cả thuốc trị vết thương do bỏng nàng cũng cần cẩn thận chuẩn bị. Cũng may là Chiến Bắc Giả còn cách ngọn lửa kia một đoạn, nhưng dù sao thì cũng là một trận khiến người khác lo lắng. Chiến Bắc Giả sẽ rất đau và phải mất một thời gian mới có thể hồi phục. Dù thế nào thì Chiến Bắc Giả cũng không đáng để bị lửa thiêu đốt như thế này. Nếu như Nguyên Bảo Đại Nhân không quay lại kịp thời, thì có lẽ Chiến Bắc Giả cho dù không bị đốt cháy cũng sẽ thiếu nước mà chết mất rồi. Phù Dao lấy chiếc áo mà Vân Ngấn cởi ra đưa cho nàng, nhẹ nhàng khoác lên người của Chiến Bắc Giả, gượng cười nói, bệ hạ, chiếc áo này hơi nhỏ một chút, huynh cố gắng mặc nhé. Chiến Bắc Giả khẽ kéo chiếc áo vào người, nụ cười vẫn tươi vui như ngày nào, nở trên khóe môi, hắn lấy tay ra hiệu. Ý muốn nói với Phù Dao rằng, đây được xem là lần đầu tiên nàng đối xử với trẫm rất là ngọt ngào nhất. Phù Dao ngượng ngùng nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, một người cốt chấp, cứng rắn như Chiến Bắc Giả, vậy mà vẫn có thể nghĩ đến chuyện tình cảm trong hoàn cảnh này. Phù Dao vừa quay đầu thì nhìn thấy Nguyên Bảo Đại Nhân đang mơ màng, lúc này nàng mới kịp để ý. Nguyên Bảo, ngươi không sao chứ? Xem ra Nguyên Bảo Đại Nhân cũng có chút bận thần, tinh thần cũng nhóm phần mệt mỏi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tạm thời cái mạng nhỏ này không sao, nhưng đại sự của thân chuột này thì mới có chuyện đây. Mạnh Phù Dao không hiểu ý con chuột lắm. Nàng hỏi, còn Hát Trân Châu đâu? Nguyên Bảo Đại Nhân vừa nghe đến cái tên đó liền ngẩng phát đầu lên. Đừng hỏi ta, đừng hỏi ta. Nàng thấy biểu cảm như thế của con chuột liền ngừng ra. Thôi không kích động nó nữa. Tất cả mọi người còn đang chờ nó cứu mạng mà. Mạnh Phù Dao vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, toàn thân thiếu sức lực. Nhưng cũng may tinh thần nàng đã tốt hơn một chút. Nàng hỏi Nguyên Bảo Đại Nhân, Nguyên Bảo, cửa ải này làm sao qua đây? Nguyên Bảo Đại Nhân trèo lên vai Phù Dao, xem xét bốn phía. Rồi chỉ hướng tay lên trời, Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn đồng loạt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một dải mây trắng dài như dải lụa, trôi dày đặc, không nhìn thấy được tầng mây cao nhất. Rồi hai người bọn họ lại quay sang nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đại nhân lại chỉ lên trời, Mạnh Phù Dao vận dụng tối đa thị lực của mình mới có thể nhìn thấy đám mây, lấp ló sau đó là đỉnh núi cao ngất dựng đứng, hòa vào màu mây trắng xóa. Đỉnh núi dựng đứng trông rất giống vật gì đó, nhất là nhất thời nàng không nhìn ra được. Nhất thời phải leo lên sao? Nàng chau mày lại, bình thường chỉ việc bay lên thì không sao, nhưng giờ ai cũng không bay được thì làm sao đây? Nguyên Bảo đại nhân ra hiệu, không bay được thì cũng phải tìm cách mà bay lên thôi. Việc này loài người các ngươi làm được chứ loài chuột như ta thật sự không thể. Bay không được thì đành leo vậy, cho dù thế nào cũng không thể ở lại nơi kỳ quái này. Mạnh Phù Dao đỡ Diêu Tấn và Thiết Thạnh dậy. Vân Ngấn đỡ Chiến Bát Giả đứng lên, một đoàn người gian nan vất vả mất một lúc lâu mới tới được dưới chân núi, ngẩng đầu lên nhìn, nàng than thở. Đây mà là núi sao? Đây cũng được coi là núi sao? Cả đoàn người cứ leo lên trục xuống, đá trơn như ngọc, không bám được tay. Mạnh Phù Dao sờ tay vào mới biết là đó là băng, lúc chạm vào nàng lại có cảm giác mềm mềm. Không hề giống như loại đá bình thường một chút nào, mà giống như vật gì đó có hơi thở, có sinh mạng, nhưng lại không hề ấm áp. Có hoạt động giống như là sinh vật sống, khi nàng sờ tay vào có cảm giác vừa mềm mại, vừa khô cứng như một vật đã chết. Loại cảm giác này thực sự quá phức tạp, thật khó để miêu tả, nhưng cũng làm người ta khó chịu. Cảm giác như sờ tay vào chăn đệm ấm áp, rồi bỗng sờ thấy một vật đã đóng băng lạnh ngắt từ lâu. Mây bay mềm mại như nhung, ở bên ngoài, khung cảnh thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng bên trong lại như muốn lấy mạng người khác. Mạnh Phù Dao không dám xem thường nơi được gọi là núi này. Nàng cẩn thận leo từng bước lên phía trên. Không muốn chưa leo được bước nào đã ngã bịch xuống. Nàng cũng không dám thở mạnh. Cố gắng phát huy cách leo tường của thằng lằn mà mình học được. Rồi nhẹ nhàng hít thở. Không muốn nhìn thấy cái vật gì đó. Lúc thì thu lại. Lúc lại hướng tới phía nàng mà nhô lên. Đây là vật gì mà kỳ như vậy? Hết sức thật rồi. Mạnh Phù Dao than thở, bỗng nàng nghĩ đến việc ngộ nhỡ có ai đó rơi xuống. Nàng cắm Thí Thiên vào núi, rồi nói với những người đi cùng. Hãy dùng cách bám vào tường để leo lên, dẫm lên những cái lỗ này để leo, ta thấy chúng cũng không đến mức trơn lắm đâu. Vừa đưa đao lên chém một nhát, Mạnh Phù Dao liền ồ lên kinh ngạc. Không biết Thí Thiên đã chuyển màu từ lúc nào, đang từ màu đen lại chuyển sang màu trắng. Có thể nhìn thấu cả bên trong, vết chém sáng lên rồi lé ra một tia đỏ. Đó cũng không hề là màu đỏ bình thường của máu, mà nó trơn bóng, mềm mượt, một màu đỏ rất đẹp, giống như là màu đỏ nhà của nụ hoa mới trội lên. Trên thân đào, gần chỗ cán đào bỗng sáng lên mấy dòng chữ, những chữ này vừa nổi vừa chuyển động, hình dạng rất kỳ lạ. Vừa giống như chữ mà không giống, có vẻ như là thiên bàn trong bộ thủ. Đao của ta sao lại biến thành thế này? Mạnh Phù Dao nghĩ thế nào cũng không biết Thí Thiên đã chuyển màu từ lúc nào. Trong ký ức của nàng, chính phần đao vẫn bình thường. Trong tối có lẽ sẽ không nhìn thấy gì. Rốt cuộc thì đã xuất hiện sự kỳ lạ gì, Mạnh Phù Dao thực sự không thể phán đoán ra. Lúc nhìn dòng chữ trên đao, nàng mới thẫn thờ, liền thấy đao hướng về phía vách đá chém một nhát. Đừng nói đến đá, cho dù là sắt thì thanh đao này cũng dễ dàng chém đứt. Khi đưa đao vào trong vách đá, nàng có cảm giác như đâm vào một mảng chăn nhung mềm. Sau đó Mạnh Phù Dao rút đao ra, trên vách đá chỉ còn một dấu tích nhỏ, rồi dần trở về trạng thái ban đầu, như không có gì. Nàng lại thêm phần ngạc nhiên. Vậy ta sẽ nhân lực đạo mỗi lần đâm đao vào, để leo lên. Nàng đâm Thí Thiên vào lần nữa, dẫm lên cán đao rồi gọi Vân Ngấn. Vân Ngấn, đưa kiếm lại đây cho ta. Vân Ngấn chuyển kiếm lại cho Phù Dao. Nàng dẫm lên đao của mình rồi lại dẫm lên trường kiếm của Vân Ngấn để leo lên. Cứ thế từng bước leo lên, mặc dù hơi tốn sức, nhưng cũng không phải là không hiệu quả. Nhưng ai mà biết tay của Mạnh Phù Dao vừa đưa ra thì phát hiện trường kiếm của Vân Ngấn đã cách mình quá xa. Không thể với tay lấy được, nàng nhìn một lượt thì phát hiện ra, hóa ra là do Thí Thiên dưới chân đang chậm chậm trượt xuống. Cảm giác như đang cắt đậu phụ. Thí Thiên cứ thế trượt xuống, khiến cơ thể của Mạnh Phù Dao cũng bị kéo lại. Trường kiếm cũng trượt xuống rồi, nàng bám vào Thí Thiên, nhìn lại, trên vách đá cũng không có bất cứ dấu vết gì. Đây đâu có giống như vách đá, đúng là quái vật mà. Mọi cách đều đã thử qua rồi, vẫn không thể đi được. Ở nơi này, làm bất cứ động tác gì, kể cả nhẹ nhàng cũng phải tiêu tốn 10 phần sức lực. Mạnh Phù Dao vừa phải kháng cự với cơn buồn ngủ, lại vừa phải xem chừng những người lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi kìa. Chỉ chớp mắt thôi mà trên trán nàng đã toát ra không ít mồ hôi. Diêu Tấn nhắm mắt thêm lần nữa, mắt vừa nhắm thì cơ thể liền nổi lên, bay đến chỗ của Phù Dao. Thanh đao hắn gài lên eo rơi xuống chạm vào lưng nàng. Phù Dao ngơ ngác, lúc này nàng mới nhớ đến việc sau lưng mình còn có một túi đồ. Là Trưởng Tôn Vô Cực đã đưa cho nàng, bên trong túi đồ còn có một vài vật kỳ lạ, hình như là một thanh đoản kiếm được làm bằng gỗ rất đặc biệt. Nàng vội vàng tìm chiếc túi, lục lọi trong túi thì quả nhiên tìm thấy một thanh đoản kiếm không làm bằng ngọc, cũng không bằng vàng, mà vô cùng bình thường ấy. Khi nàng chọc kiếm vào vách đá dường như không có thay đổi gì. Nhưng kiếm vừa chọc vào, bên trong liền phát ra âm thanh dị thường, sau đó cố định bất động. Mạnh Phù Dao rút kiếm ra, trên vách hằn ra một lỗ sâu. Đã xong, Mạnh Phù Dao tỏa vẻ thích thú. Nguyên Bảo đại nhân quay sang nhìn thanh đoản đao, trong lòng thầm nghĩ, vật mà chủ nhân đã chuẩn bị thật là quý. Cây trường thanh mất vài trăm năm mới mọc một lần, mà hơn nữa lại mọc ở dưới Vân Kiều, nơi nguy hiểm nhất của núi Trường Thanh Thần Điện. Quả là chỉ có thể tình cờ gặp chứ không thể cầu, thật là hiếm có hiếm có. Nghe nói trước đây vật này đã sớm bị điện chủ vứt đi rồi, cũng thật là làm khó chủ tử. Không biết chủ tử đã lấy lại vật này từ lúc nào. Mạnh Phù Dao lại lục trong túi, tìm thêm mấy viên thuốc màu đỏ, trông có vẻ rất bình thường, nhưng mùi vị cực kỳ khó ngửi. Ngẫm nghĩ chốc lát rồi nàng đưa thuốc cho Diêu Tấn và Thiết Thành, mỗi người uống một viên. Thuốc vừa uống vào trong bụng, Diêu Tấn, Thiết Thành lập tức đỏ mặt, hai mắt hoa lên, ho sặc sụa. Bị cay đến mức không còn buồn ngủ nữa, cay đến tỉnh cả ngủ, Mạnh Phù Dao không nhịn được mà bật cười, nghĩ bụng. Mặc dù cách này chỉ có thể trị tạm thời, chứ không thể trị tận gốc. Nhưng tốt xấu gì cũng là cách để tạm thời giữ tỉnh táo. Giữ túi trong tay, Kiếm Bát Giả chợt nghĩ đến lời tuyên đoán về sinh tử. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu chuẩn bị tư tưởng về cái chết, cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu lo lắng quan tâm đến nạn. Nghĩ đến đây, hắn bỗng bật cười thành tiếng, Mạnh Phù Dao chậm rãi cho viên thuốc vào miệng. Trong giây lát, nàng cảm thấy ngực mình có một ngọn lửa nhọn hoắt, tựa mũi tên đâm vào. Ruột gan nàng nóng ran, cảm giác cay đến mức muốn nổ tung cả trời đất. Mạnh Phù Dao không kìm được mà trào nước mắt. Nhưng chỉ có mình nàng biết, nước mắt đang rơi xuống không phải là vì nàng bị cay, mà là vì mối tình sâu lặng ngọt ngào, lại vừa vô hình ấy làm xúc động. Trong phút chốc không kìm được cảm xúc mà tuôn trào nước mắt, tình yêu của người đó cũng giống như viên thuốc tầm thường kia, dù có ngọt ngào êm dịu, nhẹ nhàng như vô hình, nhưng chỉ cần nàng có thể cảm nhận được, có thể chạm tới được, thì tình cảm ấy cũng sẽ đẹp đẽ vô cùng, cảm giác hạnh phúc cũng giống như là hàng ngàn bông hoa đang nở rộ trong tim. Mây mù bay khắp nơi, trước mắt mọi thứ trắng như tuyết, nhưng còn người ấy đang ở nơi đâu?